Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, phần 590, khi bọn hắn chiêu đến viên hầu trụ địa phương thời điểm. Phát hiện nó đang ở chính mình trong ổ ngủ say, thật lớn thân hình theo hô hấp phập phập phồng phồng, nhìn nhưng thật ra phi thường đồ sộ. Đường Thiên Lam lau một phen nó lông tóc, có điểm cho bụi, hẳn là ít nhất ngủ có mấy ngày thời gian, Đường Minh. Như vậy à, không có việc gì là được, bọn họ ở phụ cận cũng có một cái nghỉ ngơi địa phương. Thật lâu không có tới xem qua, hãy đi trước nhìn xem, thu thập một chút, bọn họ hai ngày này liền ở nơi này. Một ít vật dụng hàng ngày gì đó đều có. Bọn họ cũng không cần hồi trang viên đi lấy, đồ ăn gì đó trực tiếp từ này rừng rậm tìm là được. Thịt a gì đó nhiều đi, Đỗ Nghị nhìn chính mình trước mặt người. Khóe miệng vừa kéo, các ngươi, có chuyện gì sao? Lão sư a lão sư, ngươi nhanh lên tới cứu ta a, ta cảm thấy ta sẽ chết thẳng cẳng. Đỗ Nghị ở trong lòng hò hét, nhưng là thực đáng tiếc. Hắn hai cái tiện nghi lão sư căn bản liền nghe không được hắn kêu gọi, đứng ở trước mặt hắn chính là mấy cái tiền đa bối bọn họ này một tầng người nhận lấy học sinh. Cùng Đỗ Nghị kỳ thật là một cái tính chất tiền đa bối tốt xấu cũng là cùng Đường Minh bọn họ cùng thế hệ, cho nên Đỗ Nghị cùng những người này cũng là cùng thế hệ. Hiện tại ghé vào cùng nhau khẳng định là muốn nhất quyết cục hạ, hừ. Người hảo a. Ta kêu Giang Nhạn, lão sư của ta là Đường Minh đại lão tốt nhất bằng hữu. Tiền đa bối tiền lão sư, Giang Nhạn nhìn qua đại khái có 15 đến 16 tuổi bộ dáng. Cùng Đỗ Nghị không sai biệt lắm đại, trừ bỏ Giang Nhạn ở ngoài. Mặt sau còn có 3 người, lão sư phân biệt đều không giống nhau, ta kêu Phùng Văn. Lão sư của ta là Lâm Phần lão sư. Lâm Phần lão sư ái nhân là Diêu Quảng Lâm lão sư. Ta tưởng ngươi hẳn là biết đi. Kế tiếp đến phiên ta. Ta là Tần Văn lão sư học sinh Mục Trường Hưng. Ngươi vừa tới khẳng định cũng không biết bọn họ là ai. Nhưng là không quan hệ. Hai ngày này khiến cho ngươi hảo hảo hiểu biết một chút linh cuối cùng chính là này bốn người giữa duy. Nhất nữ hài tử, ta là Phiêu lão sư học sinh Hoàng Mạn Lê. Phiêu lão sư chính là vừa rồi cùng Đường Minh đại lão nói chuyện nữ nhân kia Nga. Có phải hay không đặc biệt lợi hại? Tuy nói không phải ở thực lực phương diện, nhưng là ở quản lý phương diện phi thường. Nhưng nàng vẫn là thực thích chính mình lão sư. Hơn nữa phi thường tôn trọng nàng, Đỗ Nghị gật gật đầu. Các ngươi hảo, ta là Đỗ Nghị, Giang Nhạn. Đỗ Nghị, uy, ta hỏi ngươi. Ngươi là khi nào bắt đầu đi theo kia hai vị đại lão? Trang viên nhiều như vậy hạt giống tốt bọn họ đều không có thu học sinh. Chỉ cần liền thu ngươi, kia khẳng định là bởi vì ngươi có cái gì chỗ hơn người. Muốn hay không chúng ta tới luận bàn hạ? Đỗ Nghị lộ ra chua xót tươi cười. Ta không có gì đặc biệt, thực bình thường, khả năng lúc ấy chỉ là xem ta đáng thương cho nên mới thu ta làm học sinh đi. Đến nỗi khi nào thu ta làm học sinh, chính là ở năm trước mùa đông tiến đến thời điểm, hiện tại trở thành lão sư học sinh đã có một cái mùa đông thời gian, Giang Nhạn. Ta nói, lâu như vậy liền tính ngươi trước kia là bình thường biến dị người. Nhưng là trong khoảng thời gian này xuống dưới hẳn là cũng có rất lớn tiến bộ đi. Chúng ta tới thử xem đi, thử xem, dù sao đều là nam nhân. Đánh một trận thì thế nào? Đỗ Nghị cảm thấy chính mình hẳn là sẽ bị thấu thực thảm. Nhưng nhìn Giang Nhạn như vậy hưng phấn biểu tình, cùng bên cạnh người như vậy chờ mong đôi mắt nhỏ, chính mình vẫn là không đành lòng cự tuyệt, kỳ thật căn bản chính là không thể cự tuyệt nếu là cự tuyệt nói. Hắn dám khẳng định này bốn người nhất định sẽ lập tức xoay người liền đi cũng liền tương đương với. Mất đi cùng này bốn người trở thành bằng hữu cơ hội. Tuy nói hắn lúc sau sẽ không ở trang viên sinh hoạt vậy được rồi. Chúng ta liền luyện một luyện, bất quá muốn một vừa hai phải. Mặc kệ là ai bị thương đều không tốt, Giang Nhạn khóe miệng một câu. Hắc hắc, người yên tâm đi, luyện một luyện đánh một trận mà thôi. Ta phía trước đánh nhau kinh nghiệm nhưng phong phú. Điểm đến mới thôi, ta đương nhiên đã biết. Không cần ngươi tới dạy ta. Tới bên này, ở bên này có thể đối luyện địa phương, ở trang viên nói trừ phi có đặc biệt cho phép. Bằng không không thể ở người nhiều hoặc là sinh hoạt khu tùy tiện động thủ. Tạo thành tổn thất nói muốn gấp bội trừng phạt, Đỗ Nghị tự đáy lòng cảm tạ cái này quy định. Vậy đến bên kia đi thôi, nói là nói đúng luyện địa phương. Nhưng là nơi này thật sự phi thường rộng mở, không phải ở bên ngoài bình nguyên bên kia, mà là ở bò quá một ngọn núi lúc sau, giấu ở trang viên bên cạnh rừng rậm, bất quá khoảng cách trang viên rất gần. Đến bên này, tốc độ mau một chút, đối bọn họ tới nói cũng chỉ yêu cầu nửa giờ, Đỗ Nghị nhìn cái này rộng mở đối luyện địa phương. Bên trong có rất nhiều người đều ở đánh nhau. Không đúng, là huấn luyện, Giang Nhạn trực tiếp giữ chặt Đỗ Nghị tay. Xoay cái vòng, đem hắn ném qua đi, theo sau chính mình cũng vọt qua đi. Đường Đỗ Nghị đứng vững thời điểm, Giang Nhạn nắm tay đã tới rồi trước mắt. Bắt đầu rồi, hát Đỗ Nghị vội vàng thấp người né tránh này một quyền. Thuận tiện quét chân qua đi, Giang Nhạn lộn ngược ra sau tránh thoát lúc sau lại một lần công kích qua đi. Cứ như vậy ngươi tới ta đi đánh đánh nhìn qua vẫn là thế lực ngang nhau bộ dáng, Đỗ Nghị nguyên bản. Cho rằng chính mình sẽ bị tấu thực thảm, nhưng là hiện tại nhìn xem giống như cũng không có như vậy thảm. Có thể là phía trước bà hắn kia hai người thật sự là quá cường nguyên nhân. Cho nên cái này Giang Nhạn được đến công kích hắn vẫn là có thể thấy rõ, tuy nói không phải sở hữu công kích đều có thể nhất nhất hóa giải. Nhưng hắn hiện tại xác thật là có một chút tin tưởng hai người ở bên kia đối luyện thời gian đã qua. Đi hơn 20 phút, vẫn là không có phân ra thắng bại, nhưng là hai bên trên người đều nhiều một ít ư thanh dấu vết. Giang Nhạn kia trương xoái khí mặt, phía bên phải gương mặt đều sưng lên, khóe miệng còn có một chút ứ dục, Đỗ Nghị mắt trái khuôn bị đánh ra một cái gấu trúc mắt, hai người nhìn qua đều có điểm buồn cười. Đến cuối cùng cũng chưa phân ra thắng bại, nhưng là thời gian đã thật lâu, đại khái hơn một giờ thời gian. Bọn họ hai cái liền có điểm thở hổn hển, tuy nói hai bên đều còn có sức lực. Nhưng vẫn là quyết định trước dừng tay, Giang Nhạn sờ sờ chính mình sưng lên khóe miệng. Đỗ Nghị, hành a, người vẫn là rất lợi hại, Đỗ Nghị. Nếu tiếp thu lão sư chỉ đạo người là ngươi nói, người khả năng so với ta lợi hại hơn đi, nói Giang Nhạn tiến đến Đỗ Nghị bên người. Vươn tay ôm bờ vai của hắn, đem chính mình mặt thò lại gần. Uy uy, người nói xem. Kia hai vị đại trử ở dạy học thời điểm đều là như vậy dạy ngươi. Có thể nói sao, có thể nói sao? Giang Nhạn hỏi cái này vấn đề, không chỉ là chính hắn muốn biết, ngay cả vừa rồi đứng ở một bên mặt khác ba cái cũng thấu lại đây. Ta cũng muốn biết a, có thể nói sao, nếu là không thể lời nói. Đỗ Nghị gãi gãi đầu, không có gì không thể nói, Giang Nhạn bọn họ ánh mắt sáng lên. Như thế nào giáo, ngươi có thể giáo dạy chúng ta sao? Đỗ Nghị lắc đầu, nói cho các ngươi không quan hệ, nhưng là ta khả năng không có biện pháp giáo các ngươi. Vì cái gì? Đỗ Nghị, bởi vì bọn họ huấn luyện ta đều là trực tiếp đối ta động thủ, Giang Nhạn. À, ý gì? Đỗ Nghị nghiêng đầu nhìn hắn, không có gì ý tứ, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Bọn họ đối ta huấn luyện chính là mỗi ngày tấu ta Giang Nhạn cùng bên người ba cái tiểu đồng bọn. Nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập đồng tình, nhưng là theo sau lại cảm thấy có điểm hâm mộ. Ta cũng tưởng bị hai vị này đại lão tấu a, như vậy là có thể trở nên lợi hại, Đỗ Nghị thở dài một hơi. Nói thật, thượng vội vang tim tấu người hắn thật đúng là chưa thấy qua cái này. Ta đây liền không biết được chưa? Ngươi nếu là thật sự tưởng nói, gần nhất mấy ngày nay bọn họ giống như sẽ ngốc tại trang viên. Các ngươi muốn tìm tấu, cái kia, muốn chỉ đạo nói, có thể đi hỏi một chút xem ơ siêu, Giang Nhạn rụt rụt bả vai. Không cần, kỳ thật muốn tìm tấu. Không không không, không đúng không đúng, muốn như vậy chỉ đạo nói. Kỳ thật trang viên có rất nhiều người đều có thể làm được. nhưng là ngày thường bọn họ đối chúng ta chỉ đạo đều là làm từng bước huấn luyện. Mỗi ngày đối luyện đặc huấn thời gian đều khống chế ở 1 giờ trong vòng. Nói là sợ hãi chúng ta không tiếp thu được quá nhiều. Muốn từ từ tới, Đỗ Nghị trong lòng cảm thán. Kỳ thật hắn cũng muốn từ từ tới, Giang Nhạn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật là khổ ngươi, kỳ thật ai đều không dễ dàng a. Đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Mang ngươi đi chúng ta trang viên nhà ăn ăn cơm đi. Hôm nay có ăn ngon mỹ vị đồ ăn. Đỗ Nghị, phải không? Ta đây đi ăn thử xem. Không đúng a, ở nơi này trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều phải đi ăn đi. Giang Nhạn, ai nha, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Chạy nhanh lại đây, chạy nhanh lại đây. Chúng ta đi rồi, chương 603, Đỗ Nghị đi theo bọn họ đến nhà ăn. Này nhà ăn tổng cộng có 3 tầng lâu như vậy ly. Mỗi tầng lầu đều có rất nhiều cửa sổ, lầu 1 người nhiều nhất, lầu 2 lầu 3 người cũng rất nhiều. Hơn nữa này nhà ăn không có thang lầu. Nói cách khác muốn thượng lầu 2 lầu 3 ăn cơm cần thiết muốn chính mình bò lên trên đi không Đỗ Nghị. Cũng không có làm ra vẻ, nhìn bọn họ 4 cái một đám bò lên trên đi. Hắn cũng đi theo bọn họ nện bước bò tới rồi lầu 3. Thơm quá a, hắn lúc này mới cảm giác được chính mình bụng đã rất đói bụng. Hắn phát hiện nơi này cư nhiên có ở cái kia căn cứ mới có thể ăn đến cá. Hắn chỉ trong chén cá. Này canh cá, nơi này cá, là, Giang Nhạn, nơi này cá, đúng vậy, nơi này cá ăn rất ngon, canh cá cũng hảo uống, ngươi nếm thử xem, hương vị thực không tồi, hơn nữa ăn lúc sau còn có thể nhanh chóng gia tăng biến dị trình độ. Chúng ta đều thực thích Đỗ Nghị, ngang nga, tốt, không đúng a, này cá là từ đâu ngõ tới đâu, nơi này trong sông sao? Giang Nhạn bọn họ 4 cái lắc đầu. Chúng ta không biết, cái này là bí mật. Chúng ta chỉ biết trên cơ bản mỗi ngày đều có. Ở mùa đông thời điểm thiếu điểm, gần nhất lại khôi phục trước kia cung ứng lượng. Nơi nào làm ra, Hoàng Mạn Lê lặng lẽ nói. Cái này hình như là bí mật. Chỉ có đi bắt cá nhân tài biết từ đâu tới đây. Bọn họ cũng sẽ không bị cho phép lộ ra chuyện này tin tức Hoàng Mạn Lê lão sư là phiêu. Cũng chính là hiện tại cái này trang viên tối cao quản lý giả. Cho nên Hoàng Mạn lên lời nói trên cơ bản đều là từ phiêu bên kia nghe tới. Chỉ cần theo chân bọn họ biết sự thật kém không lớn. Bọn họ đều sẽ tin tưởng Đỗ Nghị. Nguyên lai là như thế này a. Này cá thật đúng là không tồi. Hương vị thực tươi ngon. Bất quá các ngươi mỗi ngày đều ăn sẽ không ăn nị sao? 99 phía trước hắn ngốc tại cái kia căn cứ. Vừa mới bắt đầu thời điểm giả dục bởi vì không có tài chính. Cho nên mỗi ngày một ngày tam cơm đều là ăn loại này cá. Hiện tại làm đến hắn nhìn đến loại này cá, ngửi được cái này cá nấu ra tới canh hương vị hoặc là làm được đồ ăn hương vị đều cảm thấy có điểm buồn nôn, cho nên hắn canh cá một ngụm cũng chưa uống. Thịt cá một ngụm cũng chưa ăn. Hắn biết ăn nhiều có chỗ lợi, nhưng tổng yêu cầu một cái giảm sóc thời gian không hắn hiện tại một chút đều không nghĩ chạm vào Giang. Nhạn bọn họ xem Đỗ Nghị đều không ăn cá, có điểm kinh ngạc, người như thế nào sẽ uống canh cá a? Cái này canh cá thực hảo uống, hương vị phi thường không tồi, mỗi người lại đây đều chỉ có thể đánh một phần canh. Người không uống liền lãng phí, Đỗ Nghị theo sau gật gật đầu. Tốt, ta đây liền uống, hắn nhìn như tùy ý nhưng kỳ thật rối rắm bưng lên này chén canh. Nho nhỏ uống một ngụm, ân, Đỗ Nghị cảm thấy phi thường hảo uống, thật sự thực mỹ vị, đi theo cái kia căn cứ ăn hoàn toàn không giống nhau. So với kia biên muốn mỹ vị vài lần, cái này thật là một phát không thể vãn hồi, một chén canh liền như vậy uống xong rồi. Hơn nữa thịt cá cũng ăn xong rồi, đối một cái biến dị người tới nói. Một chén như vậy canh thật đúng là một chút đều không đủ. Bất quá nghe nói mỗi ngày mỗi người mỗi cơm chỉ có thể đánh một chén canh. Cho nên Đỗ Nghị cũng không có hỏi nhiều. Đem dư lại đồ ăn đều ăn xong. Hết chương.